Xuyên qua chi linh thực sư, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 168 gặp được người quen Tiêu Cảnh Đình. Đám người hướng tới đầm lầy Sở Tại đi qua. Ở trên đường, Tiêu Cảnh Đình ngoài ý muốn đụng phải Khúc Đào. Khúc sư huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi còn chưa có đi nội thành sao? Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nói, theo hắn biết, Thanh Vân Tiên môn người, hẳn là đã nhích người. Khúc Đào vẫy vẫy tay, có chút ủ rũ nói, đừng nói nữa, thật vất vả chạy ra tới. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy dài nhìn Khúc Đào, nói, chạy ra tới. Khúc Đào gật gật đầu, nói, đúng vậy, chạy ra tới. Đầm lầy bên trong chương khí xa xa vượt qua dự tính, không đi bao lâu liền đầu váng mắt hoa, chuẩn bị phồn tinh hoa không đủ dùng, hơi không lưu ý, liền có một ít độc trùng chạy ra, còn có một ít ăn người thực vật. Này đó đảo cũng thế, còn có một ít bùn quái, sẽ đem người kéo vào vũng bùn, này đó bùn quái kết bè kết đội, hơn nữa, như thế nào sát đều giết không chết, càng thâm nhập đầm lầy, bùn quái thực lực càng cường. Nghe nói, có cái tiểu đội, gặp một cái kim đan kỳ bùn quái, 7 người chỉ chạy thoát một cái ra tới. Tiêu Cảnh Đình chớp chớp mắt, nói, thật đúng là đồ nguy hiểm a. Khúc Đào gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Đúng vậy, cho nên, ta đi vào một nửa, liền rời khỏi tới, chết tử tế không bằng lại tồn tại a. Tuy rằng nghe nói nội thành thứ tốt nhiều, nhưng là, thật sự quá nguy hiểm. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, đúng vậy. Ta nghe nói rất nhiều thanh danh hiển hách trúc cơ cao thủ, đều lặng yên không một tiếng động chết ở đầm lầy bên trong. Tuy nói đại cơ duyên đều ở bên trong thành, khá vậy phải có mệnh lấy mới được a. Thật muốn lại nói tiếp, này bên ngoài chỗ tốt cũng không ít, chính là cũng không hảo lấy. Khúc Đào thở dài, thần sắc có chút hạ xuống, bất quá như là nghĩ đến cái gì, lại lập tức phấn chấn lên. Sư đệ, ngươi nghe nói sao? Cái kia phía trước xử lý âm quỷ tông không ít người thần bí tu giả lại ra tay. Gia hỏa này thật là không ra tay tắc đã. Vừa ra vật nhất minh kinh nhân. Lần trước gia hỏa này ra tay, lộng chết âm quỷ tông không ít tu giả. Lần này ra tay, trực tiếp đem thiên thần tông vài cái trúc cơ tu giả cấp giết. Tiêu Cảnh Đình nhìn Khúc Đào nhắc tới bát quái liền mãn huyết sống lại bộ dáng, bất đắc dĩ nói. Việc này nháo ồn ào huyên náo, chỉ sợ đã không có bao nhiêu người không biết. Nghe nói, gia hỏa này đoạt đi rồi thiên thần tông chí bảo, thiên thần tông hiện tại đang ở truy nã hắn đâu, nếu là bắt được người nọ nói, khen thưởng 11 khối thượng phẩm linh thạch, thiên thần tông cũng thật có tiền a, cư nhiên lấy thượng phẩm linh thạch treo giải thưởng. Khúc Đào tràn đầy thèm nhỏ dãi nói, Tiêu Cảnh Đình, hắn khi nào cướp đoạt thiên thần tông chí bảo, chẳng lẽ hắn giết rớt mấy người kia trên tay có chí bảo? Hẳn là không có đi, đều là một ít bình thường mặt hàng. Lý trí bảo kém xa đâu. 11 khối thượng phẩm linh thạch, không phải 5 khối sao? Hứa Mộc An khó hiểu nói. Hứa sư đệ, người tin tức này quá hạn, chương giới, đã sớm chương giới. Thiên thần tông không phải có 2 cái thiên tài sao? Một cái ra 5 khối, một cái ra 6 khối, thêm lên chính là 11 khối. Tiêu Cảnh Đình, đều là kẻ có tiền a. Tiêu Tiểu Đông, lại chương giới, lão cha càng ngày càng đáng giá. Vì một cái tu giả, ra giá như vậy cao thượng phẩm linh thạch, thích hợp sao? Tiêu Cảnh Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên thích hợp, đối phương lấy ra như vậy nhiều thiên hỏa lôi, nghe nói, còn dễ như trở bàn tay xuyên thấu luyện phong nhai, vào luyện phong nhai bên trong, trên người không điểm bí mật, ai đều không tin, đối phương trên người bí mật, tuyệt đối vượt qua như vậy điểm linh thạch. Khúc Đào nói, đối phương vào luyện phong nhai. Tiêu Cảnh Đình hỏi, Khúc Đào gật gật đầu, nói, đúng vậy, thiên thần tông người còn tưởng giấu, nhưng là, căn bản là giấu không được, thiên thần người liền chết ở luyện phong nhai ngoại, tùy tiện ngẫm lại liền biết, người nọ muốn chưa đi đến nhập luyện phong nhai, thiên thần tông người căn bản sẽ không như thế mất công truy tra đối phương. Tiêu Cảnh Đình, mặt khác tông môn người, lại không phải mù chữ. Nơi nào sẽ tin thiên thần tông những người đó nói cái gì đoạt thiên thần tông chí bảo chuyện ma quỷ, tùy tiện một cha liền cha được. Khúc Đào nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, bí cảnh người thông minh nhiều. Nghe nói, luyện phong nhai trận gió có thể xé rách không gian, kim đan tu giả cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui, cũng không biết là cái nào ra hỏa, tiến vào trong đó, tìm kiếm tới rồi vô thượng cơ duyên. Khúc Đào nói, Tiêu Cảnh Đình tràn đầy bội phục nói, tên kia thật lợi hại. Đúng vậy, làm tu giả làm được nhân ra cái kia phân thượng, quét ngang lục hợp, vô địch thiên hạ, bừa bãi hoành hành, không sợ gì cả kia mới không uổng công cuộc đời này a. Khúc Đào tràn đầy hâm mộ nói. Tiêu Cảnh Đình, bừa bãi hoành hành, không sợ gì cả, Khúc Đào thật sự quá đề cao hắn. Hắn đều bị hai đại tông môn Huyền Thường Lệnh làm cho giống chuột chạy qua đường, chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi, thật là không đảm đương nổi Khúc Đào như thế cất nhắc. Khúc Đào nhìn Tiêu Cảnh Đình đoàn người, bỗng nhiên nói. Tiêu sư đệ, ngươi đây là muốn đi nội thành sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, phía trước bị điểm thương, cho nên, chậm trễ một đoạn thời gian, hiện tại muốn đi nội thành nhìn xem. Khúc Đào nhìn Tiêu Cảnh Đình bên người Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Đông, thở dài, nói. Tiêu sư đệ, nhất định phải tường hảo a, hiện tại nội thành cực không yên ổn, người này còn dìu già rất trẻ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Ân, ta bắt, chỉ là, không thử thử một lần, ta là thật sự không cam lòng a. Khúc Đào nhìn Tiêu Cảnh Đình kiên định biểu tình, thở dài, nói. Một khi đã như vậy, ta cũng không khuyên Tiêu sư đệ. Sư đệ đi đường cẩn thận. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Sư huynh cũng bảo trọng. Tiêu Cảnh Đình đám người thực mau liền đến đầm lầy biên. Tiêu Cảnh Đình lấy ra một lọ đan dược, nói. Đại gia phân đi, Flow, đây là cái gì? Trần Húc hỏi, là có thể chống đỡ chương khí đan dược. Tiêu Cảnh Đình đơn giản nói. Trần Húc tiếp nhận đan dược, không có hoài nghi nuốt vào đan dược. Tiêu Cảnh Đình cười cười, đối Trần Húc càng thêm vừa lòng vài phần. Này đan dược là hắn dựa theo ngọc bội không gian bên trong hiện ra đan phương luyện chế mà thành. Này đan chống đỡ chương khí năng lực, hẳn là phồn tinh hoa vài lần. Đi thôi, Tiêu Cảnh Đình nói, bốn người ở trên chân dán phù hành phù, đầm lầy trên không không thể phi hành. Phù hành phù có thể cho bốn người phù với đầm lầy trên không hành tàu. Tiêu Cảnh Đình đem mấy chỉ kim đỉnh xích vĩ bò cạp phóng ra, có kim đỉnh xích vĩ bò cạp mở đường. Dọc theo đường đi độc trùng thấy đều tự động đường vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầm lầy trên không phiêu đãng nồng đậm chương khí. Tuy rằng mấy người dùng phá chương đan sẽ không làm chương khí nhập thể, nhưng là nồng đậm chương khí nghiêm trọng ảnh hưởng mấy người tầm mắt, linh hồn lực quan chắc phạm vi cũng đã chịu ảnh hưởng. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, bọn họ linh hồn lực bị quản chế, những người khác cũng là giống nhau. Cứ như vậy, hắn nếu là ở đầm lầy bên trong làm chút cái gì, bị phát hiện xác suất cũng liền hạ thấp. Tiêu Cảnh Đình đi tuốt đàng trước mặt, Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Đông đi ở trung gian, Hứa Mộc An đi ở mặt sau cùng. Một con bùn trào từ ngầm duỗi ra tới, cuốn lấy Trần Húc chân. Tiêu Cảnh Đình con bò cạp nhanh chóng bành trướng gấp mấy trăm lần, một cái kìm bấm gãy bùn trào quái cánh tay. Mười mấy chỉ bùn trào quái xông ra, mấy người từng người gọi ra pháp khí. Cùng bùn chảo quái giao chiến ở cùng nhau. Tiêu phí một phen công phu, mấy người cuối cùng là đem bùn chảo quái cấp đánh tan. Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, nói. Đi nhanh đi, nghe nói này đầm lầy bùn quái, liền tính đánh cho tàn phế, quá một đoạn thời gian, lại sẽ tự động khôi phục. Trần Húc gật gật đầu, lòng còn sợ hãi nói. Hảo ác, dọc theo đường đi gặp không ít khó giải quyết bùn quái, Tiêu Cảnh Đình thủ đoạn đều xuất hiện. Một đường giết qua đi. Chà người rất lợi hại đông. Trần Húc đi theo Tiêu Tiểu Đông bên người nói. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp không ít nguy hiểm. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ bại lộ ra chính mình không ít che giấu thủ đoạn. Xem Trần Húc ngạc nhiên không thôi. Phụ thân, vốn dĩ liền rất lợi hại. Bất quá, ta về sau sẽ biến so với hắn lợi hại hơn. Tiêu Tiểu Đông lời thề son sắt nói. Trần Húc sán lạn cười cười, nói. Ngươi nhất định có thể. Xuyên qua đầm lầy, mấy người cuối cùng tới mục đích địa, Tiêu Cảnh Đình không khỏi có chút may mắn, bọn họ vận khí không tính quá mức không xong, tuy rằng gặp không ít trúc cơ kỳ bùn quái, có thứ còn bị hơn 20 chỉ trúc cơ kỳ bùn quái vây công, nhưng là, không có gặp được giả đan kỳ bùn quái. Hảo nồng đậm thiên địa linh khí a, Tiêu Tiểu Đông nói. Khó trách con người sẽ trước tiên tiến vào nội thành, liền tính nơi này không có gì cơ duyên. Như vậy nồng đậm thiên địa linh khí, tại đây tu luyện một đoạn thời gian cũng là tốt. Tiêu Tiểu Đông đám người đã đến, vẫn là khiến cho không ít người chú ý, nội thành cơ duyên hữu hạn, nhiều tới một cái người, liền thêm một cái máy nội bộ duyên. Tiêu Cảnh Đình này nhóm người tới lúc sau, liền có người đi lên chào hỏi, bất quá, mọi người tiếp đón đối tượng đều là Trần Húc. Trần Lập Phong vì Trần Húc tiến bí cảnh, lao lực tâm tư, cho nên, tuy rằng có người kỳ quái vì cái gì Tiêu Cảnh Đình đoàn người tu vi thấp kém lại có thể tiến vào, nhưng là, cuối cùng đều đổ lỗi ở Trần Lập Phong vì Trần Húc chuẩn bị đòn sát thủ phía trên. Kiều Tường tràn đầy kinh ngạc nhìn Trần Húc phương hướng, Trần Húc cư nhiên cũng vào được. Phía trước ở mọc đầy phồn tinh hoa trên đảo, nhìn đến Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc, Kiều Tường đã đủ kinh ngạc. Kiều Tường không nghĩ tới, ở chỗ này, cư nhiên còn có thể nhìn đến Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc. Kiều Tường đi qua đầm lầy, tự nhiên biết đầm lầy có bao nhiêu nguy hiểm. Nhìn đến bốn người xuất hiện ở chỗ này, Kiều Tường không cấm nhăn chặt mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ, Trần tiền bối thật cho Trần Húc không ít đòn sát thủ. Tiêu Tiểu Đông đám người có thể xuất hiện ở chỗ này, hẳn là dựa vào Trần Húc. Kiều Tường nói, Kiều Tường thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình đoàn người tu vi thấp kém, nhân số lại thiếu. Trong tình huống bình thường căn bản vô pháp tới nơi này, nhưng là, Trần Húc là Trần Lập Phong tôn tử. Trần Lập Phong hẳn là cho hắn không ít thứ tốt, cho nên, những người này mới có thể bình an đến. Trần Húc tên ngốc này, bị người lợi dụng, còn ở giúp người đếm tiền. Có cái nguyên anh kỳ gia gia chính là Hảo A, Lạc Vũ Đình ê ẩm nói. Kiều Tường híp mắt, thầm nghĩ, có lẽ hắn không nên chối từ cùng Trần Húc hôn sự. Tông môn tuy rằng cũng có nguyên anh kỳ trưởng lão, nhưng là, một cái sắp sống thọ và chết tại nhà, mỗi ngày bế quan. Một cái mới vào nguyên anh, thân gia xa không có Trần Lập Phong phong phú, tuy rằng, tông môn rất coi trọng chính mình, nhưng là, đồng dạng coi trọng mặt khác tinh anh đệ tử, Trần Húc liền bất đồng, Trần Lập Phong cái gì thứ tốt, đều cấp gia hỏa này. Đúng vậy, Trần Húc tiến vào phía trước, Trần tiền bối không biết cho Trần Húc nhiều ít thứ tốt đâu. Kiều Tường nói, quảng cáo, cách chương.